Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 159, nhẹ nhõm giải quyết mọi thứ. Gocchuyenaudio.com. Trở về biệt thự, Đạt nhẹ nhàng bế Mia lên giường. Đừng nhìn Mia nhỏ như thế. Trên thực tế thì cô ấy đã 130 tuổi rồi đấy. Tính theo tuổi của một eo thì là tầm 13. Nhưng ai lại quản vụ đó chứ? Rơi vào trạng thái ngủ say rồi sao? Như vậy thì làm mấy cái trò ấy chắc Mia cũng không đủ sức phản kháng đâu nhỉ. Dù sao cô bé cũng không có khôi phục, cho nên, chính mình liền sử dụng khế ước đối với em ấy mới được. Và rất nhanh, cưỡng chế khế ước nô lệ Missionalia Boruanen, do thân phận cao quý, nhận được 5 điểm tà ác. Không phải ngươi nói là tự mình tán ngã mới được điểm tà ác sao hệ thống? Nhận được một ít điểm, Đạt cũng ngạc nhiên đôi chút, nếu tự tán, thì điểm tà ác là 10, còn khế ước là 5, do bonus thân phận cao quý. Hiển nhiên, nhờ có chức nhiệm vụ phải ăn hành ngập mồm được tầm 5.000 điểm tà ác. Một ít chỉ số nhỏ hắn cũng không coi vào đâu cả. Lấy vì độ khó của Mia chính là em ấy nhìn được tâm linh người khác. Chính mình cũng không cho là tâm linh của mình, lương thiện và thánh mẫu, như Sato. Cho nên liền khế ước luôn cho chắc đi. Sau đó, Đạt liền đối với Mia sử dụng hưu, khôi phục cho em ấy 100. Và làm em ấy tỉnh dậy. Mí mắt bắt đầu giật giật chuyển động, và mở ra một đôi mắt màu xanh lam khá giống đôi mắt của Đạt hiện tại. Phối hợp với mái tóc của em ấy thì quả thực nhìn như một hệ nước nữ thần vậy. Vừa ôn nhu lại vừa đáng yêu vô cùng. Chủ, nhân, Mia rụi rụi mắt vô cảm lên tiếng. Vừa nhìn liền thấy một thân ảnh làm cô ấy vô cùng quen thuộc. Làm nàng có quỳ xuống xúc động cảm giác. Vừa kính yêu người này hết mực. Ta đây, Đạt cười cười ôn nhu nói. Lấy bàn tay của mình xoa lên đầu nhỏ của Mia nói tiếp. Em nên nghỉ ngơi một chút nữa đi. Vâng ạ, Mia gật đầu. Thành thật nằm trên giường. Rồi nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Có vẻ như nên làm một cái gì đó. Và có vẻ như nên tìm Gen nói chuyện mới được. Trong khi các cô gái đang say giấc nồng. Đạt lấy ra một tờ giấy từ ba lô. Để lại một vài lời nhắn và lập tức biến mất. So với bị động, chính hắn càng thích chủ động hơn. Thà gây chuyện còn hơn để người khác gây mình. Tất nhiên, chính sẽ để ba tấm Kamen Rider lại gồm Odin, Ryuga và Ryuki ở trong thế giới gương bảo vệ bọn họ. Sau đó, chính mình lập tức liền biến mất, ở một căn phòng nào đó, nơi được kiến thiết bằng đá có thảm đỏ và một cái vương tọa trông rất cũ kỹ. Hiển nhiên, đây là một căn phòng ngai vàng cổ xưa nào đó, và ngồi trên đây chính là một người mặc áo choàng màu đen có gương mặt của một bộ xương. Chính là Gen, vua Undead ở đây. Kẻ triệu hồi ra mấy cái bóng lần trước, bên cạnh ông ta chính là mấy con gâu lầm kim loại cùng 7 con homunculus có số thứ tự từ 1-7 đang cầm vũ khí, và họ có dung mạo do Gen thiết kế từ Mia mà ra. Hoan nghênh anh hùng vương giáng lâm mê cung Chazayuia của ta. Kính ngưỡng đại danh đã lâu ha ha ha, mà Gen nhìn hắn cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi mà là nhìn về phía hắn chào hỏi. Ông ngươi biết ta sao? Vâng, đã nghe kể về ngài nhiều rồi. Chưa kể việc ngài có lực lượng đồ sát cả một bộ tộc thằn lằn đầu rồng ở thung lũng rồng nữa. Gen lên tiếng nói, ồ, xem ra ngươi cũng điều tra về ta vô cùng thâm sâu đó nhỉ? Gen, Đạt cười cười híp mắt, tất nhiên, ta phải điều tra về người có thể giết chết ta trước khi hoàn toàn trở thành ma vương chứ. Gen lên tiếng, ngữ khí cảm thấy chính mình giống như được giải thoát hơn là bị tiêu diệt. Dù sao tên này vừa muốn chết vừa lại không muốn, dẫu gì hắn cũng quá mệt mỏi với hiện tại rồi, vì trong người hắn có 2 linh hồn, gồm hắn và một lời nguyền từ tử thần. À Gen sao, từng nghe kể qua ngươi, vợ bị quý tộc bắt và hiếp, còn ngươi thì bị xử tử bởi mấy tên lợn quý tộc đúng chứ? Đạt nhìn Gen lên tiếng, nhưng trách thì trách ban đầu tên này quá yếu, nếu mạnh mẽ thì việc này đã không xảy ra, ngài cũng hiểu rõ về ta sao? Gen ồ lên một cái nói, dù sao cố sự của hắn rất ít người có thể hiểu rõ hoàn toàn. rất hiểu rõ, nhưng trách ngươi lúc đó quá yếu đuối thôi. Đạt nghiêng đầu bước tới nói, lập tức làm các homunculus và những con gâu lầm động đậy, nhằm cản đường hắn, không cần, các ngươi không đánh nổi hắn đâu. Gen lên tiếng rồi nhìn Đạt nói tiếp, đúng, vì thế ta từng ước tử thần là sở hữu một cơ thể bất tử như thế này để báo thù. Thế nhưng sau khi báo thù, ta lại không thể chết để đoàn tụ với gia đình và vợ ta. Chấm, cho nên ta cần một ai đó. Một dũng sĩ, một anh hùng có thể đem ta tiêu diệt. Trước khi ta hoàn toàn biến thành ma vương, Gen ngẩng mặt lên, đau buồn lên tiếng, dù là undead, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn còn là một con người. Hắn chỉ muốn báo thù rồi sang thế giới bên kia cùng vợ hắn thôi. Như vậy, chỉ ta cách lên kết với mê cung Chazaiuia đi đổi lại ta liền tiêu diệt ngươi. Đạt cười cười lên tiếng. Dù sao cái mê cung này phong cảnh rất đẹp phải thu chứ. Ai như thằng Sato đâu để nó bị hủy diệt. Chỉ cần có thể tiêu hủy ta là được. Sau đó ta mất tư cách điều khiển thì ngài chỉ cần lên tiếng kết nối với nó tự nhiên nó sẽ thuộc về ngài. Gen giải thích, như vậy, vĩnh biệt ngươi rồi. Nói xong, Đạt búng tay một cái. Thì Gen đang bắt đầu phừng lên một đốm lửa đỏ và từ từ lan ra khắp cơ thể của hắn đem hắn dần dần phân rã ra. Gen cười mãn nguyện nói, mọi thứ ở đây đều thuộc về ngài. Thưa anh hùng vương, mặc dù khá luyến tiếc không đánh với ngài được một trận. Nhưng như thế này là đủ rồi. Tôi cũng đã biết chính mình không thể đánh đồng với ngài nói xong. Lập tức hắn liền tiêu biến thành cát bụi. Chỉ để lại hai cổ linh hồn đang bay đi. Tất nhiên, trong đó cái cho Đạt cảm giác tội lỗi và tà ác lập tức sẽ bị xóa đi. Vô cùng dễ dàng, bởi vì đẳng cấp quá mức chênh lệch. Đương nhiên, mê cung không có chủ sẽ bắt đầu dung chuyển và tự tiêu hủy. Liên kết với mê cung, Đạt trầm giọng lên tiếng. Ô kìa, để ta bán đồ giảm giá nhé. Và bắt đầu hệ thống âm thanh nhí nhảnh vang lên trong đầu hắn. Sử dụng 1.000 đồng vàng để miễn phí tu sửa mê cung theo ý mình nhé. Và tiêu hao 10 điểm tà ác để có thể đóng gói vào trong người của mình nhé. Mặc dù biết là chào hàng, nhưng cái biểu cảm âm thanh gian thương này là như thế nào vậy? Cơ mà giá cả nhìn cũng hợp lý. Thành giao, Đạt thở dài, lên tiếng dù sao không lỗ nên cứ tiêu hao đi. Tiền nhiều dùng để làm gì? Làm ăn vui vẻ. Hệ thống lên tiếng, sau đó Đạt liền có cảm giác liên kết với cái mê cung có bản thể là một cái cây này. Hắn có thể cảm nhận được mức độ hư hại do từng có nhiều dũng sĩ tấn công nơi và táng thân ở nơi đây. Hiển nhiên là đang bị thương mộc tinh, Dryad cũng dần đang được chữa trị. Những cô homunculus thấy Gen liền nhẹ nhàng như thế bị giết. Cho nên, liền đối với hắn quỳ một chân xuống nói. Ngài Gen đã chết, như vậy ngài chính là chủ nhân mới của chúng tôi. Khá đơn giản, vì có thể sống, homunculus cần mana để mà tồn tại. Tất nhiên, chính hắn trở thành 7 vị mỹ nhân này chủ nhân sẽ không tệ lắm vì ai trông cũng vô cùng đẹp mà. Giờ thì, dù sao ở đây cũng không có ai. Nên hưởng thụ một chút nhỉ. Đạt cười cười, xoa tay nhìn 7 người bọn họ. Sau đó cho mấy con gâu lầm ra ngoài vì lý do mà ai cũng hiểu rồi đó. Nên về thăm các cô gái trước khi rời khỏi đây. Cũng đã qua 1 tháng rồi. Không biết rằng cái áp chế lên chính mình còn hữu hiệu không nhỉ? Cách chương.